Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, chân chân thật thật bồng tất sinh huy, Trần Vân khụ khụ một tiếng, chuyên chú mà cấp tiểu nam hài thượng dược, thượng thượng cũng kinh ngạc mà di một tiếng, tiểu triều lớn lên cũng thực hảo nha, này ngũ quan, là thật sự không tồi, tỷ lệ hảo thực tinh xảo, tiểu mũi thẳng táp, chân núi cũng thâm. Cốt thân mật, chẳng qua sắc mặt quá kém lại có thật nhiều thương. Tóc trường che con mắt lông mày cái chán. Không nhìn kỹ nhìn không ra tới. Nàng dám dùng linh hồn thề. Này tiểu hài tử trưởng thành cũng đến không được. Minh kính quá tiểu, còn không hiểu xấu đẹp. Bất quá nó thích nghe khen. Chẳng sợ không phải khen chính mình. Nó cũng đi theo vui tươi hớn hở. Trần Vân A Di, Cố Triều Sâm nói chuyện thanh âm rất êm tai. So sướng thơ ban các bạn nhỏ còn dễ nghe, Cố Triều Sâm vẫn luôn nhìn tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng đau đến khó chịu, hắn liền rất khẩn trương, hy vọng những cái đó thương đều có thể chuyển rời đến trên người mình. Bởi vì hắn không sợ đau, hiện tại xem tiểu hòa thượng trong mắt bọt nước tan, một lần nữa vui vẻ lên, hắn cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, xác thật là không tồi. Giống rừng rậm nước sơn tuyền giống nhau, thanh triệt êm tai, Trần Vân vốn là tưởng đậu tiểu bằng hữu sướng cái ca thử xem. Xem tiểu hài tử trên mặt thương, lại từ bỏ, công đạo nói, thương ở trên mặt, này một hai ngày tận lực không nói lời nào, uống trào ăn thức ăn lòng, miễn cho miệng vết thương lại vỡ ra, Cố Triều Sâm mới vừa gật đầu ghi nhớ. Bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào. Kia tiểu dã loại ở nơi nào, kêu hắn ra tới, không tấu chết này dã loại, lão tử không họ Cố, là Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương, đều ăn mặc bệnh nhân phục, Lâm Thủy Hương trên cổ tay còn treo thủy, cảnh sát lão tử ở phía sau xách theo, một đường cùng một đường kêu đồng chí ngài chậm một chút. Toàn bộ cục cảnh sát công nhận hảo tính tình cảnh sát, hiện tại trong thanh âm đều là bất đắc dĩ. Tống Tây Phong nghe thấy cửa động tĩnh, mày liền kết ra một khối to ngật đáp, Trần Vân lập tức đem Cố Triều Sâm ngăn ở phía sau. Hỏi lão tử, sao lại thế này, đây là muốn làm gì, đi theo một chuyến bệnh viện so ra bắt giữ hành động còn mệt. Lão tử bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương tỉnh lại liền nháo muốn cáo Cố Triều Sâm tử tội. Nhất định phải Cố Triều Sâm đền mạng. Lại làm Cố Phi Hoàng ở bệnh viện trang bệnh nặng, thật nhiều yếu điểm bồi thường. Phía trước hàng xóm trước ứng ra tiền thuốc men, Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương tỉnh lại sau chơi xấu không còn tiền. Một đám người trực tiếp liền ở phòng bệnh xào đi lên. Một hồi làm ầm ĩ, khuya khoát bệnh viện gà bay chó sủa, thẳng đến Cố Chí Minh đại ca Cố Chí Thành từ Hải Hà Thị suốt đêm tới rồi. Đem tiền toàn còn thượng. Lúc này mới ngừng nghỉ chút, Cố Chí Minh tiến vào vừa thấy Cố Triều Sâm liền phải tiến lên đánh người. Lão tử đi lên cản, làm gì, đây là ở cục cảnh sát, thành thật điểm, Lâm Thủy Hương xem đại hòa thượng cũng ở, liền nhớ tới phía trước kia một vạn nhị sự tình tới. Có điểm hoàng, nghĩ lại tưởng tiểu hòa thượng liền một cái 4-5 tuổi tiểu thí hai. Biết cái gì? Hơn nữa tạp cũng bị tiểu xúc sinh còn đi trở về. Đến lúc đó nàng một mực chắc chắn tạp là nhặt được. Đại hòa thượng có thể lấy nàng như thế nào mà, ăn vào đi, liền không có nhổ ra đạo lý. Tiểu xúc sinh cấp lão tử lại đây. Cố Chí Minh còn tưởng nháo. Bốn cái cảnh sát vây đi lên, không nói chuyện cũng không động thủ, chỉ là trong tay đều cầm cảnh côn. Cố Chí Minh bắt nạt kẻ yếu. Tạm thời đem ngực các khí nghẹn đi trở về, ngược lại Triều Tống Tây Phong nói, cảnh sát đồng chí, ngài xem, này thằng nhãi danh thiếu chút nữa đem chúng ta cả nhà hại chết. Nhất định phải thật mạnh phán, ta nhi tử hiện tại còn nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh đâu. Hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái cách nói. Cố Chí Minh nói còn đem đánh điếu bình bàn tay lại đây hoàng. Tống Tây Phong đôi mắt không hạt, thấy được mặt trên đường gluco mấy cái chữ to, hơn nữa bệnh viện bên kia truyền tới giám định viết thật sự rõ ràng. Vết thương nhẹ, không có sự sống nguy hiểm mơ siêu việc công xử theo phép công? Tống Tây Phong hỏi, ta hỏi các ngươi, trước đó, các ngươi ngược đãi Cố Triều Sâm sao? Lâm Thủy Hương trực tiếp liền đấm cái bàn khóc nháo lên. Nhà ai mặc kệ giáo hai từ, khuyên can mãi chúng ta cũng giúp hắn lôi kéo đến 8 tuổi lớn. Không có công lao cũng có khổ lao, quản giáo vài câu, hắn liền làm ra độc chết ta cả nhà ác sự tới. Này heo chó không bằng tiểu súc sinh, tâm quả thực so than đá còn đen. Ta hiện tại đau đầu, bụng đau, tay cùng đầu gối phá, cả người đều còn khó chịu đâu. Cố Chí Minh cũng kêu, nhi tử không nghe lời, trộm đồ vật không học giỏi. Ta Đường lão tử, quản giáo một chút có cái gì vấn đề. Cố Triều Sâm rũ tại bên người tay liền nắm chặt nắm tay. Mắng hắn cái gì đều không sao cả, nhưng hắn không phải ăn trộm, hắn không có trộm đồ vật. Hắn phi thường chán ghét vu khống hắn trộm đồ vật chuyện này. Minh Kính lôi kéo Cố Triều Sâm góc áo, lại chiều hắn lắc đầu. Cố Triều Sâm phập phồng tiểu ngực liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu hài tử trên người thương là có sẵn. Chỉ cần không hạt, đều thấy được, lại tẩy, hắc cũng sẽ không thay đổi thành bạch. Tống Tây Phong trực tiếp đánh phân văn kiện, che lại cái chương, đẩy đến Cố Chí Minh trước mặt. Hiện tại chúng ta hợp lý hoài nghi các ngươi phu thê bị nghi ngờ có liên quan ngược đãi tội. Các ngươi bị câu lưu, ăn Tết trong lúc tương đối đặc thù. Đặc sự đặc làm, chỉ cần xác nhận không thành vấn đề, trung gian có thể tỉnh đi rất nhiều trình tự, hiệu suất cực kỳ cao. Đây cũng là Tống Tây Phong Tết nhất lựa chọn thủ ban nguyên nhân chi nhất. Không lo cảnh sát, Tống Tây Phong thật sự không biết trên đời thật là có phát dồ cha mẹ. Cánh rừng lớn cái gì điều đều có, hắn cũng coi như là sống lâu thấy. Nếu ngại bệnh viện không hảo trụ, muốn thượng nơi này nháo, vậy đổi trại tạm giam thử xem, trại tạm giam không tiêu tiền, còn quản cơm, hai người các ngươi phòng trừng thực thích, thành thật ngốc đi. Cố Chí Minh hạ nửa khuôn mặt đều là chòm râu, bạo nộ lên giống một đầu gấu đen, nói chúng ta ngược đãi Cố Triều Sâm, các ngươi có chứng cứ sao? Lâm Thủy Hương cũng ngạnh cổ, đúng vậy, các ngươi không cần hoan uổng người tốt, tiểu súc sinh cố ý giết người. Các ngươi không chảo hắn, tới bắt chúng ta, còn có hay không thiên lý? Tiểu súc sinh như vậy mắng chửi người nói quá khó nghe. Minh Kính nhịn không được tiến lên hai bước, ngăn ở Cố Triều Sâm trước mặt, nãi thanh nãi khí mà sửa đúng nói. Lâm thí chủ, là cố ý giết người chưa toại. Minh Kính nói xong lại nhìn về phía Tống Tây Phong, đem chính mình biết đến tình huống đều nói rõ ràng. Cảnh sát thúc thúc, là Cố Triều Sâm hỗ trợ chuẩn bị xà phòng thủy, còn có bình ga cũng là hắn giúp Minh Kính cùng nhau dọn đến bên ngoài. Hắn trong túi trang bật lửa, cũng vẫn luôn không lấy ra tới. Minh Kính không biết Cố Triều Sâm trong lòng có phải hay không thiệt tình ăn năn. Nhưng hắn hành vi, xác thật là ở bỏ dở phạm tội hoặc là cứu lại phạm tội hành vi, Minh Kính từ nhỏ bố trong bao đêm. Phía trước sửa sang lại tốt video văn kiện lấy ra tới. Đưa cho Tống Tây Phong, Minh Kính cùng sư phụ tới Thanh Thủy Trấn 4 tháng. 4 tháng, Cố gia ba vị thí chủ thường xuyên ẩu đả Cố Triều Sâm này nhân loại nhãi con. Đây là video chứng cứ thư thượng làm mai người chi gian án kiện thông thường thực phức tạp. Ảnh hưởng nhân tố rất nhiều, rất khó phán định, chứng cứ liên muốn thực đầy đủ mới có thể. Hy vọng nó chụp video có thể hữu dụng, tiểu hòa thượng tiểu nãi âm còn tính trẻ con thật sự. Nhưng lời nói có trật tự, hoàn toàn bắt được toàn bộ án kiện điểm mấu chốt, toàn bộ đại sảnh trừ bỏ ở bên cạnh không chút để ý ngoác ngoác vẽ tranh Lạc Thanh Thư. Cái khác đều ngây dại, bao gồm Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương. Một, Cố gia tam khẩu người không có việc gì, cố ý giết người chưa toại. Hai, nghi phạm có chủ quan ngưng hẳn phạm tội bổ cứu hành vi. Ba, án kiện có nó bản thân đặc thù nội tình, hiện tại tiểu hài tử đều thành tinh sao. Liền tính là đại nhân giáo cũng thực ưu tú. Tống Tây Phong quét mắt vị kia không có tên tục không có thân phận chứng. Pháp hiệu Trần Tuấn Mỹ Hòa Thượng, Trước tiếp nhận cơ lấy lại đây nhìn. Một chỉnh xuyến video văn kiện dựa theo thời gian trình tự biên tập tốt. Bên trong Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương căn bản là không đem hài tử đương người. Đủ loại nhục mạ cùng tay đấm chân đá, trúc côn, cành liễu, gáo múc nước, cây chổi, dây lưng, đánh người công cụ hoa hòe loè loè. Tiểu hài tử không ngày nào đó trên người không thương, nghe người khác miêu tả tổng không có trực tiếp xem ra đến nhìn thấy ghê người. Sở hữu cảnh sát đều thực tức giận, Tống Tây Phong mặt trực tiếp hắc thành đáy nồi xác, nắm chặt quyền mới chịu đựng không một quyền tấu chết Cố Chí Minh cái này xúc sinh. Là thật xúc sinh, Trần Vân nhìn về phía bên cạnh mình đầy thương tích tiểu hài tử. Thật sự nhịn không được, các ngươi vẫn là người sao? Video là ngoại phóng, Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương đều nghe thấy được, sắc mặt xoát mà liền thay đổi. Theo bản năng liền nhào lên tới muốn cướp, trong miệng ồn ào, này tiểu con lừa chọc cùng tiểu xúc sinh là một đám. Các ngươi không cần bị bọn họ, ta, Cố Chí Minh nói đến một nửa, liền che miệng kêu thảm thiết một tiếng, một búng máu cùng hai viên nha nhổ ra, màu đen Phật châu lộc cộc lăn trên mặt đất, Cố Chí Minh chiều hạt châu bay tới phương hướng nhìn lại. Mới tưởng chửi ầm lên liền đối tượng một đôi xâm hàn lạnh băng đôi mắt. Trong lòng đột nhiên vọt người lên hàn ý làm hắn một chữ cũng phun không ra. Thậm chí không tự giác sau này lui một bước, Tống Tây Phong liền ở Cố Chí Minh đối diện. Xem đến rõ ràng, trong lòng thật là hiện lên một vạn cái ngọa tào ngọa tào. Này cũng quá trâu bò đi, cao tăng hảo thân thủ, huyết ngược nhân cha hảo sàng. Lão Cố ngươi thế nào? Như thế nào chảy nhiều như vậy huyết? Ai đánh ngươi? Đây là ở cục cảnh sát. Còn có hay không thiên lý? Ngươi cái này sắt ngàn đao. Lâm Thủy Hương đối tượng đại hòa thượng nhàn nhạt ánh mắt. Còn có hắn gác ở trên bàn bàn tay phía dưới Phật châu. Mắng thanh ngạnh xinh xinh nghẹn trở về. Che miệng lui về phía sau hai bước. Vàng như nến mặt vặn vẹo. Tưởng mắng lại sợ hãi đến hoàng, giận mà không dám nói gì, nghẹn đến mức sắc mặt phát tóc vàng tím mơ siêu Tống Tây Phong khụ khụ một tiếng. Đều đừng náo loạn, đây là ở cục cảnh sát, Cố Chí Minh Lâm Thủy Hương hai người các ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Ngồi xuống, cùng người như vậy, nhiều lời một chữ, đều là lãng phí sinh mệnh, Lạc Thanh Thư sờ sờ tiểu quang đầu đầu, hoãn thanh nói. Bút ghi âm cấp sư phụ phía trước bị thương tiểu quang đầu thù chướng. Hôm nay cũng cùng nhau tính, Minh Kính liền từ nhỏ túi sách lấy ra tới. Ngây thơ mờ mịt, sư phụ không cần sinh khí, Lạc Thanh Thư đem kia một đoạn Lâm Thủy Hương cùng tiểu quang đầu làm. Giao dịch âm tần tìm ra, điểm truyền phát tin về sau. Bút ghi âm gác ở trên bàn. Chương 9 thế giới đệ nhất lợi hại tiểu quang đầu tụng kinh niệm Phật đều dùng bút ghi âm. Phòng chừng là quên đóng. Kiểm tra tác nghiệp thời điểm Lạc Thanh Thư liền nghe được một đoạn này. Bán, liền cái này giới, không có, ta cũng không lừa ngài. Đứa nhỏ này lúc trước chính là A-di tiêu tiền mua tới. Một vạn khối lý, Lâm Tam còn nói hai tử trước kia là người thành phố. Kia cái gì gen hảo. Lớn lên khẳng định thanh tài, tiểu chủ trì ngài yên tâm đi, hắn làm việc là một phen hảo thủ, hảo xử, tiểu hòa thượng cư nhiên ghi âm. Xong rồi, Lâm Thủy Hương đương nhiên minh bạch mua bán hài tử là phạm tội muốn ngồi tù. Bằng không cũng sẽ không đối bên ngoài người ta nói kia chó con là ở nông thôn đại ca gia quá kế. Tiểu người hói đầu thế nhưng sẽ ghi âm, Lâm Thủy Hương chân mềm. Không đứng được ngã ngồi ở trên mặt đất, lần này là thật sự cảm giác trời sập. Tống Tây Phong cũng không cùng này hai người vô nghĩa, trực tiếp kêu hai cái đồng dạng tức giận cảnh sát, mang đi thẩm vấn, nhìn xem cái này Lâm Tam là ai, chuyện này cũng chậm trễ không được. Bọn buôn người thông thường đều là kẻ tái phạm, phạm án không ngừng cùng nhau, rất nhiều vẫn là đoàn thể gây án. Nếu thật sự có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt lấy cái này Lâm Tam. Nói không chừng còn có mặt khác hài đồng chờ bị giải cứu. Sớm một phút đồng hồ đều là sớm mơ siêu chấn trên mỗi ngày tuyên truyền lừa bán hài tử muốn ngồi tù. mua cũng giống nhau trọng tội. Cố Chí Minh cũng luống cuống, run run rẩy rẩy mà bắt đầu xin tha. Cảnh sát đồng chí, cảnh sát đồng chí, ngài nghe ta giải thích, chúng ta sai rồi, không bao giờ làm như vậy sự, bỏ qua cho chúng ta một lần đi. Cảnh sát đồng chí, ta không thể ngồi tù à, ta đi ngồi tù ta nhi tử làm sao bây giờ? Con ta còn nhỏ, mới 7 tuổi, không thể không có ba mẹ à. Cố Phi Hoàng như vậy dưỡng đi xuống, đều cấp dưỡng phế đi. Tống Tây Phong không để ý tới, này cao lớn thô kịch hán tử cảm giác chính là cái cự anh. Ngày thường chơi bời lêu lổng không làm chính sự, ăn uống gáo đánh cuộc ngũ độc đều toàn, đều như vậy còn xin tha cái gì, đương toàn thế giới đều là mẹ nó, cầu một cầu việc này liền đi qua. Cố Chí Minh Lâm Thủy Hương quay đầu lại khóc kêu bắt đầu cầu Cố Triều Sâm. Tiểu Triều, ba ba mụ mụ thật sự sai rồi, người cùng cảnh sát thúc thúc nói không trách chúng ta, cùng chúng ta cùng nhau về nhà, hôm nay sự chúng ta coi như không phát sinh quá, về sau hảo hảo sinh hoạt, có thể không, Tiểu Triều, ba mẹ cầu ngươi, cho ngươi dập đầu, Tiểu Triều, chúng ta không thể ngồi tù. Toàn bộ cục cảnh sát cũng chỉ dư lại Cố Chí Minh Lâm Thủy Hương khóc tiếng la. Đại buổi tối quái dọa người, Tống Tây Phong nhíu mày, xúc phạm pháp luật không phải trò đùa, cầu ai cũng chưa dùng, có ngồi hay không lao cũng không phải tiểu hài tử có thể quyết định. Đừng gào, gào cũng vô dụng, tỉnh điểm sức lực, thành thật đem Lâm Tam sự công đạo rõ ràng, ăn Tết trong lúc tình huống đặc thù. Cục cảnh sát bên này có đặc sự đặc làm quyền lợi. Lưu trình cùng thủ tục thiếu rất nhiều. Tống Tây Phong xua xua tay làm chạy nhanh kéo đi, chờ hai người bị kéo dài tới lâu đống cuối phòng thẩm vấn. Thanh âm nhốt ở bên trong, trong đại sảnh liền không khí đều tươi mát không ít, người thẩm Tống Tây Phong cũng không nhàn rỗi. Lập tức liên hệ kết thúc trường, công kiểm pháp, phụ liên, công ích viện trợ luật sư từ này đó tương quan bộ môn cùng nhân viên. Khai video hội nghị đăng báo án kiện cụ thể tình huống. Bọn buôn người so với bình thường trộm cướp tặc đáng giận 100 lần. Tình tiết vụ án cũng nghiêm trọng, chậm trễ không được, chẳng sợ hiện tại là ăn Tết, nên gọi Tống Tây Phong đều kêu. Hết chương.